Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, chết thảm lão Lưu. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, bản thân nhất lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh, Hạn Bạt, ở nơi này Ngưu Đầu Sơn một dãy vài cái trong thôn. Chiếc kia màu đen xe có rèm che, đã ở ven đường dừng lại. Từ trên xe bước xuống 5 người, Diệp Thiếu Dương ở chính giữa liếc nhìn cái kia vu trợ. Hắn đã thay một bộ áo sơ mi trắng quần đen, ăn mặc liền giống như người bình thường. Theo hắn cùng nhau xuống xe, là một cái thể tráng như trâu nam nhân, nhìn qua 40 mấy tuổi, giữ lại bình thường, nhíu mày, hai cái dưới khóe miệng phiết, thần thái vô cùng ngạo nghễ. Người mặc rất quần áo rộng thùng thình, cầm trong tay cái la bàn, vừa tẩu biên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Cái này chính là vừa rồi làm phép vu sư. Diệp Thiếu Dương nói, là hắn sao, làm sao đổi lại mặc quần áo này? Manner buồn bực nói, làm phép thời điểm phải mặc trang phục. Bình thường người nào vậy sao xuyên? Vu sư hai người phía sau, theo ba người. Một là đeo mắt kiếng mập mạp, mặt khác hai cái mặc màu đen tê tuất, trong tay đều tự kéo một cái cặp, nhìn qua chắc là tùy tùng. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương hai người, vu trợ ngẩn người một chút, tiến đến vu sư bên tai, mấy câu gì? Vu sư hồ nghi xin Diệp Thiếu Dương vài lần, dẫn người đi xuống núi sườn núi, hướng nam vừa đi đi, chúng ta cũng đi. Diệp Thiếu Dương xem của bọn hắn xuống núi, đối với ngựa đạo, Hạn Bạt khẳng định ở vùng này, ta về trước thôn, tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút lại, đường cái, ngươi có muốn hay không đi theo đám bọn hắn đi xem? Vạn nhất bọn họ tìm được Hạn Bạt đây, Hạn Bạt không phải dễ dàng như vậy tìm được, chuyện này không gấp được, theo dưới chân núi đường đất, bay qua Sơn Cương. Có hai nơi thôn trang xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Một cái ở giữa sườn núi trên đất bằng. Phần nhiều là hai tầng lầu. Nhìn rất ngăn nắp. Một cái khác ở chân núi. Phần nhiều là nhà ngói. Nhìn một cái cũ nát rất. Rất nhiều phòng ở tường ngược lại cũng. Phòng cũng sập. Mã vừa nhìn tựu buồn bực nói. Hai cái này làng cách gần như vậy. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Diệp tử nhà ngươi ở đâu cái làng? Diệp Thiếu Dương nói, hai cái này đều là Diệp gia thôn. Chân núi là lão làng. Chính là mấy năm trước phát trận kia hồng thủy. Đem làng yêm sau đó. Thôn dân lo lắng phát sinh nữa chuyện giống vậy. Lúc này mới ở giữa sườn núi khai địa. Trùng kiến một cái làng. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên gò núi. Chiều chân núi cái thôn đó ngắm một hồi. Dẫn dắt mã chiều giữa sườn núi làng đi tới. Đi tới cửa thôn, phát hiện tiếng người huyên náo. Rất nhiều nam nữ già trẻ tụ tập ở cửa thôn hạt lúa trên trận. Tay cầm chậu đồng bình sát, dùng cái gì gõ cạch cạch vang. Từng cái ngửa đầu nhìn bầu trời. Không ít người trong miệng hô Long Vương ra trời mưa âu. Diệp Thiếu Dương thế mới biết bọn họ đem nhầm bầu trời đa âm vân trở thành mây mưa. Thấy vân đến, đều mau chạy ra đây cầu mưa là có thể thấy được nơi đây khô hạn đến mức nào. Lập tức đi nhanh tới, kéo một cái đang ở đại đập bồn rửa mặt lão già. Dùng khi mà nói hỏi, lão trưởng, xin hỏi Diệp quân gia ở đâu ở? Lão đầu liếc hắn một cái, ngươi tìm Diệp quân làm gì? Diệp quân là ta cô phụ, ta qua đã đi thăm người thân. Diệp Thiếu Dương đem biên tốt lời nói dối đi ra. Lão đầu không thêm hoài nghi. Chiều đứng ở cách đó không xa một cái tráng niên hán tử nộ bĩu môi. Đó không phải là Diệp quân sao? Đại quân a, người thân thích tìm ngươi. Các loại Diệp quân quay đầu. Lão đầu chiều Diệp Thiếu Dương ngón tay một cái. Tiếp tục vung tay đập la cầu mưa đi. Diệp quân trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi. Lại nhìn mã, nhíu mày nói. Tìm lộn người đi. Không sai. Chính là, Diệp Thiếu Dương xem không ai chú ý, đem Diệp Quân kéo đến một bên, cười nói, nhị thúc, là ta, Thiếu Dương. Diệp Quân giật mình một cái, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, kích động nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, ngươi là Cẩu Nhi. Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra lúng túng biểu tình. Thủ lĩnh, nhị thúc, ta trở về. Diệp Quân nhất thời khuôn mặt kích động đỏ bừng, kéo lại Diệp Thiếu Dương. Đi một chút đi, Cẩu Nhi, về nhà lại. Vị này chính là, đây là ta đồng học, được nghỉ hè theo ta về nhà tới chơi đến. Diệp Quân không nghi ngờ gì ở phía trước dẫn đường, chiều Vong Thôn đi tới. Mã Dùng cánh tay quải Diệp Thiếu Dương một cái, thiêu thiêu mi mau, cười nói, Cẩu Nhi, cút. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, đây chính là bản thân thời điểm tên, nhị thúc cũng thực sự là, cư nhiên bây giờ còn nhớ kỹ. Diệp Quân mang theo hai người đi vào một cái nhà rộng rãi nông gia viện. Bên trong là ngói lưu ly đắp ba tầng lâu, trong viện còn dựng một nhà xe, đậu một chiếc xe có rèm che, nhìn qua điều kiện gia đình không sai. Theo Diệp Quân đi tới nhà chính, Diệp Quân bắt chuyện thê tử đi ra, là một cái mập mạp cô gái trung niên, đi ra cùng Diệp Thiếu Dương gặp lại. Diệp Thiếu Dương bất kể nàng gọi nhị thẩm, Diệp Quân đem Diệp Thiếu Dương tình huống đơn giản một, nhị thẩm ngay lập tức sẽ nhớ tới. Hai vợ chồng cùng nhau hỏi han, Diệp Thiếu Dương thuận miệng có lệ, nói cho bọn hắn biết bản thân hiện nay ở trên thành đá đại học. Diệp Quân nghe ngẩn người một chút, Cẩu Nhi, ngươi không phải ở Mao Sơn đến trường đạo sao? Lúc nào lại đi lên đại học? Hiện tại đạo sĩ cũng nói văn bằng, không hỗn cái bằng tốt nghiệp đại học sao được? Diệp Thiếu Dương thuận miệng có lệ, nhức đầu, nhị thẩm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, Cẩu Nhi, ngươi sẽ đạo pháp phải, ta thôn chính cũng may náo hạn bạt, ngươi có bản lĩnh hay không đối phó? Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Diệp Quân vung tay lên, trách mắng, loạn cái gì? Hạn bạt thật lợi hại, hắn mới bay lớn, đâu có thể đối phó. Đại ca của ta ra liền cái này một cái dòng độc đinh, cũng ra lại chuyện gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, hiếu kỳ hỏi, nhị thẩm, ngươi người biết là náo hạn bạt kia mà. Ta cái này địa phương, khi nào như thế hạn quá, có mấy cái tiên sinh xem qua, đều là hạn bạt, hơn nữa, liền ứng với ở thôn đông lão lưu trên người. Lão lưu, Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng biết phương diện này có tình huống. Hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Nhị thẩm cho ta, nhị thẩm đi qua đóng kỹ cửa lại, trở lại trước bàn, thấp giọng nói, trưởng thôn không cho loạn. Kỳ thực mọi người đều biết, cái này lão lưu là một họ khác cô nhà, ở tại thôn đông, từ tháng trước bắt đầu sẽ không người thấy qua hắn, mới đầu không có người để ý, thế nhưng không có mấy ngày nữa, nhà hắn ở cách vách Diệp lão cái lão bà liền vừa đến ban đêm thủ lĩnh. Chỉ nghe thấy trong nhà lão lưu có nữ nhân tiếng ho khan, tiếng cười, mọi người ngay từ đầu cũng không để ý. Thế nhưng mấy ngày nữa, lão lưu ra vẫn là cửa phòng trói chặt, không gặp có người đi ra. Hơn nữa đến tối, cô gái kia tiếng cười sát vách vài gia đình đều nghe cách nhìn. Trưởng thôn lúc này mới tổ chức mấy một hán tử, thừa dịp buổi trưa leo tường đi vào. Ai u, phía sau ta không dám, người nhị thúc cùng ngày cũng đi. Hỏi người nhị thúc, Diệp Quân khoát tay lia lịa. Nói, không nên, ngươi cái này một, ta lại là cả người nổi da gà. Bọn họ thanh niên nhân càng không thích nghe cái này, sẽ thấy ác mộng. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, không có việc gì nhị thúc, ta giàu gì cũng là học đạo, tuy là còn không có học thành, nhưng chuyện như vậy cũng đã gặp. Không sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,